chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 89, điềm tâm tranh thủ tình cảm. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, may, không có thi vực quát bảo ngưng lại. Điềm tâm càng làm thậm tệ hơn. Hàm răng sắc bén kia cắn ga giường không buông. Tiếp tục xé rách ga giường đã trở thành mảnh nhỏ. Mắt đen lõm sâu không ngừng xoay chuyển nhìn chừng chừng Thẩm Tranh nằm ở trên giường. Tàn nhẫn grừ grừ, grừ, nhìn thấy cử động của điềm tâm. Bọn người hầu toát mồ hôi thay nó. Sau đó giống như dẫn dắt mở miệng. Điềm tâm, đừng làm rộn, mau ra đây. Điềm tâm đâu chịu đi ra ngoài. Không nhúc nhích đứng trước giường. Mắt lộ ra hung quang. Thẩm Tranh mặc kệ nó. Lấy điện thoại di động ra chơi trò chơi. Lúc chơi đến tâm tình tăng vọt, còn có thể hô to mấy câu. Thi vực khẽ liếc nhìn cô, bước đi đến trên ban công, tay thon dài đẩy cửa sổ thủy tinh sát đất ra. Yêu nhã ngồi xuống, rút một điếu xì gà từ trong hộp thuốc tinh xảo ra. Kẹp xì gà ở đầu ngón tay, đốt lên, đưa vào trong miệng, hít sâu một hơi, đuôi xì gà giấy lên ngọn lửa. Chậm rãi phun ra một vòng khói lượn quanh trong không khí, đang từ từ tiêu tán. Một cổ mùi xì gà nồng đậm bắt đầu tràn ngập ở trong phòng ngủ rộng lớn. Anh yêu nhã giống như là đế vương, phong cách lẫn cử chỉ đều hoàn mỹ đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Bọn người hầu chỉ nhìn anh một cái, liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt, kế tiếp lại rơi vào trên người điềm tâm. Grừ, gâu, điềm tâm bất mãn vì không được để ý tới. Bắt đầu khiêu khích Thẩm Tranh. Đáng tiếc Thẩm Tranh thờ ơ với khiêu khích của nó. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nhìn nó. Có thể là bởi vì cử động như vậy của cô hoàn toàn chọc giận điềm tâm. Nó đột nhiên bộc phát. Nó gào lên một tiếng. Hung mãnh nâng hai cái móng vuốt lên. Điềm tâm, đừng, hoàn toàn không kịp ngăn cản. Điềm tâm đã nhào về phía Thẩm Tranh. Một đám người hầu sợ tới mức run như cầy sấy, mặt mũi trắng bệch, dựa vào, mày vẫn chưa thôi đi hả? Thẩm Tranh nổi giận, trong nháy mắt điềm tâm nhào lên, một phát nắm chặt lỗ tai của nó, sau đó nâng tay kia lên, một cái tát phung tới, một con chó bị bạt tai, quả thật là chưa nhìn thấy bao giờ. Bọn người hầu há lớn miệng, chắc hẳn có thể nhét vừa một quả trứng gà, lại nhìn thi vực. Khuôn mặt dưới ánh mặt trời càng thêm yêu mị, thoáng nhuộm lên nụ cười nghiền ngẫm. Sự hào hứng đối với một người một chó này, dường như rất là nồng đậm. Grừ, điềm tâm bị tát một cái, uất ức kêu lên một tiếng. Còn sủa, Thẩm Tranh nhíu mày, không khách khí lại tát nó một cái. Grừ, bóp một tiếng, lại bị tát một cái. Ằng ằng, gâu, mới vừa rồi điềm tâm còn vô cùng hung mãnh. Giây phút này giống như là đứa nhỏ phạm sai lầm, mềm nhũn ra, làm con chó cưng duy nhất của thi vực. Bắt đầu từ khi điềm tâm được nuôi dưỡng, đã hưởng thụ một đãi độ không phải là bình thường. Thi vực cao lạnh, kiêu ngạo, chưa bao giờ để ai tới gần chút nào. Mà điềm tâm, nó là thú cưng duy nhất thi vực tiếp xúc ở khoảng cách gần. Có thể cũng là bởi vì như vậy, nó mới được tất cả mọi người nuông chiều. Do đó đã dưỡng thành loại tính tình kiêu ngạo này. Đột nhiên có một người phụ nữ tranh thủ tình cảm. Điềm tâm đương nhiên là muốn tìm mọi cách loại bỏ kẻ thù. Nhưng chó là động vật hiểu tính người nhất. Dù nó đối địch Thẩm Tranh hơn nữa, cũng không dám thật sự hạ miệng với cô. Nó nhiều nhất chính là một con chó cao quý. Tranh giành ghen tuông với nữ chủ nhân tương lai. Không cần nghĩ cũng sẽ bại hoàn toàn. Bọn người hầu nhìn thấy điềm tâm đột nhiên ngoan ngoãn xuống. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng cũng đổ mồ hôi lạnh thay điềm tâm. Cũng may điềm tâm không có làm ẩu. Nếu thật đụng vào thiếu phu nhân, đó cũng không phải là bị chôn sống liền xong chuyện. Không bị tháo thành tám khối ném đi đốt cho đồng loại. Vậy nó xem như là gặp may mắn rồi. Cách chương.